Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Hạo Kiếp. Kỳ thật mới bắt đầu, ở Thái Ất Thánh Nhân tao ngộ ngập trời đại thủ công kích đồng thời. Thánh Ma Thánh Nhân, Đại Ma Tôn cùng Man Tộc Thánh Nhân cũng đều tao ngộ một dạng cường giả công kích. Thánh Ma Tịnh Thổ bên trong. Ma nữ sắc mặt vô cùng khẩn trương nhìn xem phương xa trên 9 tầng trời một trận đại chiến. Đó là Thánh Ma Thánh Nhân cùng một cái ngập trời đại thủ đại chiến. Đại chiến cực kỳ khủng bố. Bộc phát ra sóng xung kích tí ti không so Thái Ất Thánh Nhân cùng ngập trời đại thủ chiến đấu phía. Dưới, hai người những nơi đi qua. Hư không mảng lớn bị tiêu diệt. Quần sơn sụp đổ. Giang hà đoạn lưu. Cực kỳ khủng bố. Ở Hạo Kiếp giáng lâm trước đó, Thánh Ma Thánh Nhân liền đã rời đi Thánh Ma Tịnh Thổ. Cách xa Thánh Ma Tịnh Thổ, bởi vì hắn biết rõ, ở Hạo Kiếp đến đồng thời, hắn sắp sẽ nghênh đón hắn vận mệnh chuyển hướng. Hắc thủ sau màn nhất định sẽ đối phó hắn. Hắn cũng quả quyết sẽ không ngồi chờ chết. Tuyệt đối phải cùng hắc thủ sau màn đại chiến một trận mà bất luận kết quả như thế nào. Chính là bởi vì như thế ý nghĩ. Sớm Hạo Kiếp giáng lâm đồng thời, Thánh Ma Thánh Nhân liền cách xa Thánh Ma Tịnh Thổ, bởi vì hắn biết rõ, một khi đại chiến bộc phát, Thánh Ma Tịnh Thổ căn bản là không cách nào ngăn cản, sẽ trong nháy mắt liền bị phá hủy. Bởi vậy, đến hiện tại, Thánh Ma Tịnh Thổ vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo, thậm chí không thế nào tử thương. Ở Hạo Kiếp bên trong, Thánh Ma Tịnh Thổ liền là bảo tồn tốt nhất một cái thế lực. Lúc này, Thánh Ma Thánh Nhân bạo phát ra cuồn cuộn thánh uy, trực tiếp liền cùng cái kia ngập trời đại thủ bắt đầu đại chiến. A, những cái này tiên đạo thế giới thổ dân, thực sự là một cái so một cái mạnh a. Cái này gọi là Thánh Ma Thánh giả hiển nhiên mới đột phá không lâu. Nhưng chiến lực vậy mà còn ở cái kia gọi là Thái Ất Thánh Nhân phía trên. Trên 9 tầng trời, một cái kinh ngạc thanh âm truyền xuống tới. Trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ tiên đạo thế giới. Cái gì? Thánh ma chiến lực còn ở ta phía trên. Lúc này, Thái Ất Thánh Nhân thảm bại. Đang bị cái kia ngập trời đại thủ khắp thế giới truy sát. Khi hắn nghe được thanh âm kia thời điểm, trực tiếp liền run lên. Hắn căn bản không tin Thánh Ma Thánh Nhân chiến lực còn ở hắn phía trên. Dù sao, hắn tự nhận chính là tiên đạo thế giới đệ nhất cường giả. Thật tình không biết, Thái Ất Thánh Nhân mặc dù chiếm được Thái Ất Đạo Môn truyền thừa, hơn nữa trước một bước chứng được thánh giả, nhưng lúc đầu Thánh Ma Tịnh Thổ truyền thừa liền mảy may không kém gì Thái Ất Đạo Môn. Hơn nữa, Thánh Ma Đại Đế vốn chính là cùng Thái Ất Tiên Tôn, Đại Ma Tôn đồng cấp bậc cường giả, tích xúc vô cùng thâm hậu. Một khi thành tựu thánh nhân, hắn tiềm năng liền toàn bộ bạo phát. Hoàn toàn nắm giữ không thua Thái Ất Thánh Nhân thực lực. Chỉ là, bởi vì hắn đột phá thời gian muộn, cảnh giới còn không có hoàn toàn trưởng khống. Cho nên chiến lực muốn so Thái Ất Thánh Nhân hơi không bằng mà thôi. Nhưng là, Thánh Ma Đại Đế lấy được truyền thừa còn tại Thái Ất Thánh Nhân phía trên. Hắn tu luyện qua Trấn Ma Thánh Kinh, bản này tiên cấp công pháp. Hơn nữa cũng tu luyện qua Thái Ất Đạo Pháp, bộ này Thái Ất Đạo Môn Trấn Phái Tuyệt Học cấp bậc. Công pháp, có thể nói, Thánh Ma Thánh Nhân thân kiêm tam đại truyền thừa. Mặc dù, hắn đối Trấn Ma Thánh Kinh cùng Thái Ất Đạo Pháp không kịp Thánh Ma Tịnh Thổ truyền thừa lý giải. Sâu như vậy, nhưng thông qua trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ, hắn cũng đã từ Trấn Ma Thánh Kinh, Thái Ất Đạo Môn bên trên chiếm được không ít lĩnh ngộ. Sau đó đem hắn hỗn hợp đến tự mình tu luyện bên trong. Hóa thành của mình, đưa đến thực lực tăng vọt. Bởi vậy, Thánh Ma Thánh Nhân chiến lực còn tại Thái Ất Thánh Nhân phía trên. Ngược lại là không kỳ quái. Bất quá, cho dù như thế, Thánh Ma Thánh Nhân cũng không phải cái kia ngập trời đại thủ đối thủ. Các ngươi những cái này thổ dân, bất luận thiên tư như thế nào nghịch thiên, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát ta diệt sát. Giống là các ngươi người như vậy, từ thái cổ đến nay, liền đã có không ít người chết ở trên tay của ta. Bốn người các ngươi cái gọi là thánh giả, hôm nay đều sắp chết ở trên tay của ta. nhàn nhạt thanh âm truyền đến, truyền khắp toàn bộ tiên đạo thế giới, bị vô số tiên đạo cường giả nghe nhất thanh nhị sở. Lập tức, đám người nhao nhao giật mình, đồng thời công kích thánh ma thánh nhân. Thái Ất, man tộc cùng đại ma tôn lại là cùng một người sao? Hắn một người huyễn hóa ra 4 cái đại thủ, lại là giết tứ đại thánh người chỉ có thể đào mệnh. Hắn rốt cuộc là ai? Đám người sợ hãi, căn bản là nghĩ không ra người kia thực lực đi đến cái gì cấp độ. Các ngươi có biết rõ phát động hạo kiếp rốt cuộc là ai? Một tòa núi lớn bên trong, Vệ Bích, Cổ Lan 4 người ẩn giấu đi khí tức, núp ở nơi bí ẩn. 4 người đưa mắt nhìn nhau, mà Hồng An càng là dò hỏi. 4 người đưa mắt nhìn nhau, chỉ là không ngừng lắc đầu. Mà một hồi sau, Cổ Lan thì là thấp giọng nói ra, cái này dính líu tới thái cổ thời điểm phát sinh đại chiến. Phát động hạo kiếp người, tuyệt đối là lúc trước trấn áp tiên đạo thế giới sơ đại những người kia. Bọn họ hẳn là thượng giới người, chúng ta không thể tùy tiện đàm luận, nếu không sẽ giáng tội xuống. Phương Nhược 3 người hơi hơi gật đầu, đừng nhìn bọn họ đều là vực ngoại đại giáo thiên kiêu. Vị trí thế lực ở vô tận tinh không bên trong đều là cự vô bá cấp bậc tồn tại. Nhưng đối với liên lụy tới thượng giới sự tình, bọn họ cũng không biết. Cái gọi là thượng giới, kỳ thật liền là tiên giới, tiên nhân tồn tại thế giới. Tiên giới, cao hơn bất luận cái gì đại thế giới. Người bình thường chỉ có thành tiên, mới có thể biết rõ tiên giới sự tình. Hơn nữa, đối với tiên giới một ít tồn tại, bọn họ càng là không thể ngông cuồng nghị luận, nếu không liền sẽ giáng tội xuống, đem hắn diệt sát đi. Bọn họ suy đoán, cái kia ngập trời đại thủ chủ nhân tuyệt đối là thượng giới người. Nếu không, cho dù bọn họ đại giáo cường giả, tâm linh chi lực vô cùng cường hoành, nhưng cách vô tận tinh không oanh sát đến tiên đạo thế giới, cũng không thể nào làm được kinh khủng như vậy. Có cái này đại thần thông, hẳn là chính là trong truyền thuyết tiên nhân, mà tiên nhân thần thông rộng rãi. Bọn họ nghị luận sợ là chạy không khỏi bọn họ tai mắt. Nếu là chọc giận tiên nhân, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, ở hạo kiếp phát sinh đồng thời, những cái này vực ngoại tới thiên kiêu nhóm toàn bộ đều trốn đi. Nhưng cho dù như thế, vẫn có một chút không may ra hỏa bị hạo kiếp liên lụy mà bỏ mình. Hơn nữa, trốn lên đến sau đó, bọn họ liền không dám hiển lộ khí tức, hoặc là nghị luận cái gì. Nếu không, rất dễ dàng sẽ bị hạo kiếp liên lụy. Thánh ma thánh nhân cùng ngập trời đại thủ đại chiến, nhưng cuối cùng không phải đối thủ. Đột nhiên, hắn bị ngập trời đại thủ một bàn tay cho đập cuồng phun máu tươi, té bay ra ngoài. Chỉ yên, ta liền đem tịnh thổ giao cho ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chờ lấy Diệp Dương trở về, có hắn tại, có thể bảo vệ tịnh thổ cùng ngươi an toàn. Địch nhân cường đại, vi phụ tới trước vực ngoại tinh không tránh một chút. Tại thánh ma thánh nhân bị ngập trời đại thủ đánh bay ra ngoài đồng thời, ma nữ bên tai tức khắc vang lên thánh ma thánh nhân thanh âm. Lập tức, thánh ma thánh nhân liền triển khai thân hình, hướng về vực ngoại tinh không liền bay lướt tới, hốt hoảng chạy trốn. Tầng 18 ma tộc thế giới, hạo kiếp vừa mới bắt đầu thời điểm, đại ma tôn liền nhận được Diệp Dương mệnh lệnh. Không cần chiến đấu, chỉ cần trốn, chạy trốn tới vực ngoại tinh không, tận lực giữ được tính mạng. Đây là đến từ Diệp Dương mệnh lệnh, bị Diệp Dương khống chế tâm linh đại ma tôn căn bản là không cách nào chống lại Diệp Dương mệnh lệnh. Hơn nữa, hắn cũng không muốn chống lại, bởi vì, một cái nhường hắn cảm giác được run sợ ngập trời đại thủ cũng đã từ trên 9 tầng trời ấn xuống. Tới, cơ hồ đem tầng 18 ma tộc thế giới đánh bể. Đại ma tôn trong lòng nhưng thật ra là có chút buồn bực. Hắn chứng được thánh giả sự tình, chỉ có Diệp Dương cùng chính hắn biết rõ, ngoại trừ bọn họ bên ngoài liền không có người thứ ba. Nhưng là chạy không khỏi hắc thủ sau màn tai mắt, hạo kiếp ngay từ đầu, hắn liền nhận lấy trọng điểm chiếu cố. Cái này khiến hắn tương đối phiền muộn, Diệp Dương cũng phiền muộn, hơn nữa đang phiền muộn đồng thời, Tức thì bị cái kia hắc thủ sau màn thông thiên mánh khóe kinh trụ. Có vẻ như tiên đạo thế giới nhất cử nhất động đều nhận lấy cái kia hắc thủ sau màn giám thị a. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, liền hậu nghệ đại thần bọn họ đều bị trấn áp. Có thể nghĩ hắc thủ sau màn chỗ kinh khủng, đại ma tôn trực tiếp liền bạo phát ra mạnh nhất thực lực, hiển lộ ra ngập trời thánh uy, không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp xông về vực ngoại tinh không. Cũng chính là lúc này, tiên đạo thế giới người mới biết được tiên đạo thế giới lại có 4 tôn thánh giả. Mà ở trước đó, ngập trời đại thủ nói tới 4 người, thật đúng là nhường bọn họ cảm giác được không hiểu đâu. Bởi vì, mọi người đều biết, tiên đạo thế giới liền chỉ có Thái Ất Thánh Nhân, Man Hoang Thánh Nhân cùng Thánh Ma Thánh Nhân, lại không nghĩ rằng cái thứ tư Thánh Nhân lại là Đại Ma Tôn. Không ai biết rõ Đại Ma Tôn là lúc nào đột phá. Vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Lúc đầu, ma tộc bởi vì trong tộc xuất hiện một tôn thánh nhân là hết sức cao hứng. Nhưng hiện tại hạo kiếp bên trong, còn không có kịp đợi đến bọn họ cao hứng. Bọn họ thánh nhân liền đã bị ngập trời đại thủ cho truy hoảng hốt trốn hướng về phía vực ngoại tinh. Không đi, đại ma tôn, thật là đúng dịp a. Người cũng chạy trốn a, đại ma tôn mới bay lượn bên trên 9 tầng trời. Một đạo thân hình cũng từ man hoang chỗ sâu bắn đi lên. Cấp tốc xông về vực ngoại tinh không. Mà ở hắn sau đó, một cái mang theo hủy thiên diệt địa đại thủ cũng cuồn cuộn mà đến. Muốn đem man tộc thánh nhân đánh chết. Người này, tự nhiên chính là man tộc đại đế. Man tộc đại đế không có bất luận cái gì tiết tháo. Không giống như là Thái Ất Thánh Nhân cùng Thánh Ma Thánh Nhân đồng dạng. Ở hạo kiếp đến thời điểm, liền bộc phát ra mạnh nhất thực lực, cùng ngập trời đại thủ đại chiến không ngừng. Hắn trước tiên liền nghĩ đến trốn, hơn nữa đem ý nghĩ này chấp hành 10 phần hoàn mỹ. Cho nên, hắn cùng với đại ma tôn trên 9 tầng trời gặp nhau. Đúng vậy a, thật là đúng dịp, man tộc thánh nhân, lần này nếu là ta bất tử, quay đầu mời ngươi uống rượu, sau này còn gặp lại. Đại ma tôn vội vã nói một câu. Đột nhiên ra tốc, liền từ man tộc thánh nhân bên người vút qua, sau đó cấp tốc thoát đi. Man tộc thánh nhân trong lòng thầm mắng đại ma tôn một tiếng lão hồ ly. Gia hỏa này từ bên cạnh mình lướt qua, không phải liền là muốn họa thủy đông dẫn, đem truy sát đối thủ của hắn cho chuyển rời đến hắn bên này sao? Bất quá, hắn lại làm sao không phải ý nghĩ này? Thế là, hai người gian kế đều không có đạt được. Bị ngập trời đại thủ cho truy sát trốn vào vực ngoại tinh không bên trong. Biến mất không thấy. Lúc này, tiên đạo thế giới tứ đại thánh người cường giả cũng đều bị truy sát chạy trốn tới vực ngoại tinh. Không bên trong, không biết sinh tử. Đồng thời, tiên đạo thế giới vô số tiên tôn cùng đại đế cũng cơ hồ bị mạt sát không còn một mảnh. Một ngày sau đó, hạo kiếp rốt cục dần dần lắng lại. Mà lúc này tiên đạo thế giới lại là một mảnh vết thương. Vô số sinh linh bị diệt sát, máu chảy thành sông, thương hải tăng điền. Chủ yếu nhất là, tiên đạo thế giới những cái kia tiên tôn, đại đế cùng thánh nhân cũng bị mất. Không phải là bị chém giết, liền là chạy trốn tới vực ngoại tinh không bên trong. Hạo kiếp còn lâu mới có kết thúc, lúc này mới chỉ là bắt đầu a. Diệp Dương hành tẩu ở tiên đạo thế giới. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi, không khỏi lắc đầu thở dài. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyency.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.